Công lược Nam Phụ, chương 157. Công lược Nam Thần Quốc Dân, 04. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta. Cô ấy tự tin ở trong vòng 5 năm mà có thể theo đuổi được Trình Cẩm Nhiên, nên đã đáp ứng với đại ca cái hiệp nghị này. Chỉ là lòng tự tin cũng không trợ giúp cho cô được chút nào. Từ khi Trình Cẩm Nhiên bắt đầu xuất đạo thì cô vẫn luôn yêu thích Trình Cẩm Nhiên. Tuy có anh cả ngăn cản mà không có thấy tận mắt Trình Cẩm Nhiên, thế nhưng độ si mê của Nguyên Thân với Trình Cẩm Nhiên tuyệt đối vượt qua tất cả fan não tàn của anh. Nguyên Thân vừa vào công ty giải trí Tinh Quang liền bắt đầu thực thi các loại hình người truy ta cản với Trình Cẩm Nhiên, chỉ cần là nơi có Trình Cẩm Nhiên thì nhất định có Nguyên Thân tồn tại. Điều này cũng dẫn đến độ hảo cảm của Trình Cẩm Nhiên đối với Nguyên Thân là số âm. Nếu không phải là Trình Cẩm Nhiên thấy Nguyên Thân là em gái cưng của Lăng Văn Dục thì anh đã quăng Nguyên Thân từ lâu rồi. Nói thật, Lăng Vô Đề không kỳ thị đồng tính luyến. Đương nhiên, cũng có chút xíu không thể coi như bình thường được. Nhưng trong thế giới tiểu thuyết này có giả thiết đại đa số mọi người đều tuyệt đối phản cảm, tuyệt đối mâu thuẫn đồng tính luyến. Nên cho dù Trình Cẩm Nhiên cùng Lăng Văn Dục đã có quan hệ rất nhiều năm, công tác bảo mật của hai người lại làm rất khá. Trừ hai người họ còn có người anh khác mẹ của Trình Cẩm Nhiên, không ai biết ngoại trừ quan hệ thủ trưởng cùng diễn viên dưới trướng thì hai người họ còn có quan hệ thân mật như vậy. Lăng Vô Đề cảm thấy Trình Cẩm Nhiên cũng là một người đáng thương, thật ra thì thân phận của anh không bình thường, là kết quả phong lưu của công tước Y Quốc. Trước năm 18 tuổi, Trình Cẩm Nhiên vẫn luôn sinh sống ở Y Quốc với mẹ anh, mãi đến tận khi được 16 tuổi, mẹ anh lâm bệnh rồi tạ thế. Trước khi mẹ anh lâm chung, Trình Cẩm Nhiên mới biết mình lại là con trai của công tước. Khi mẹ anh đã đi, vì hoàn thành tâm nguyện của bà mà Trình Cẩm Nhiên đi tìm công tước. Vừa mới bắt đầu, công tước xem ở phần anh là con trai của ông, để anh vào ở phủ công tước. Chỉ là chưa có ở phủ công tước được một năm, anh đã bị dì anh trai khác mẹ hãm hại mà rời đi. Trình Cẩm Nhiên cứ như vậy mà bị đuổi ra, ăn mặc quần áo đơn bạc, người không có đồng nào, lưu lạc đầu đường. Ngày khi Trình Cẩm Nhiên gần như đã tuyệt vọng là lúc Lăng Văn Dục du học ở Ý Quốc nhặt được anh, thu nhận giúp đỡ anh. Sau đó, Trình Cẩm Nhiên theo Lăng Văn Dục, cùng anh đến trường, bồi dưỡng tất cả sở thích của anh. Lúc đầu thì Trình Cẩm Nhiên cùng Lăng Văn Dục như là bạn tốt. Chỉ là không biết tự khi nào, bầu không khí chung quanh hai người bắt đầu thay đổi. Sau đó, trong tình cảnh không ai biết thì hai người đã ở bên nhau. Khi Lăng Văn Dục 21 tuổi thì Trình Cẩm Nhiên 18 tuổi. Bởi vì đã tốt nghiệp đại học nên Lăng Văn Dục phải về nước. Thế rồi Trình Cẩm Nhiên cùng Lăng Văn Dục trở về. Dưới sự an bài của Lăng Văn Dục thì anh đã học đại học ở trong nước. Sau khi Trình Cẩm Nhiên tốt nghiệp đại học, bởi vì muốn gần Lăng Văn Dục thêm một ít hơn nữa, chính anh cũng rất thích diễn xuất nên anh lựa chọn tiến vào công ty giải trí Tinh Quang do Lăng Văn Dục tiếp quản. Để tránh người khác biết quan hệ của hai người, Trình Cẩm Nhiên không có dựa vào bất kỳ sự giúp đỡ nào của Lăng Văn Dục mà anh đã dựa vào sức lực của chính bản thân mình, leo lên từng bước một. Từ 17 tuổi đến 28, góc truyện audio.com. Tuổi, ngay khi Trình Cẩm Nhiên cho rằng hai người có thể vĩnh viễn ở bên nhau, Lăng Văn Dục lại nói cho anh, hai người nam nhân như bọn họ ở cùng nhau là không đúng. Hai người phải kết thúc đoạn tình không nên có này. À, bọn họ quen biết nhau 11 năm, bên nhau 9 năm. Kết quả, một câu hai người đàn ông ở bên nhau là không đúng. Đã đánh tan toàn bộ ước mơ tốt đẹp của anh, một câu kết thúc đoạn tình không nên có, đã ném anh từ thiên đường xuống dưới địa ngục. Trình Cẩm Nhiên trong lúc vô tình thì biết được Lăng Văn Dục lại yêu An Bối Hy, yêu một người phụ nữ. Trình Cẩm Nhiên vì trả thù Lăng Văn Dục tiếp nhận lời bày tỏ của Nguyên Thân, hai người bắt đầu yêu đương. Lúc đầu Trình Cẩm Nhiên muốn kích thích Lăng Văn Dục, kết quả Lăng Văn Dục ngoại trừ bắt anh không được yêu em gái của anh ta, bắt anh ta rời khỏi em gái anh ta thì không hề nói tới việc hai người bắt đầu lại. Vào lúc ấy, Trình Cẩm Nhiên hắc hóa. Anh bắt đầu nhằm vào An Bối Hy, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông thế nên không có làm quá ác. Mà Lăng Văn Dục bởi vì hành vi của Trình Cẩm Nhiên áy náy đối với anh đã hao mòn không còn một mống. Đến khi về sau, người anh khác mẹ bên Y Quốc không chịu nổi Trình Cẩm Nhiên phong quang như vậy, liền tuôn chuyện mẹ anh là kẻ thứ ba cùng anh là người đồng tính ra ngoài. Người anh trai kia còn muốn tuôn tin Lăng Văn Dục là đối tượng yêu đương của Trình Cẩm Nhiên, chỉ là khi đó thì Lăng Văn Hạ biết tin tức trước. Tuy Lăng Văn Hạ tức giận em trai mình lại cùng một người đàn ông như vậy, thế nhưng anh cũng không thể để cho danh tiếng Lăng gia hủy hoại trong một ngày. Nên Lăng Văn Hạ lấy điều kiện là sẽ mặc kệ Trình Cẩm Nhiên để anh trai khác mẹ của Trình Cẩm Nhiên không có tôn ra đối tượng yêu đương của Trình Cẩm Nhiên. Cuối cùng, Trình Cẩm Nhiên không có công ty giải trí Tinh Quang trợ giúp, vừa không có Lăng Văn Dục bảo vệ. Nguyên Thân cũng bị Lăng Văn Hạ nhốt lại, Trình Cẩm Nhiên kiêu ngạo một thời lại bị bệnh trầm cảm. chữa trị xong thì Trình Cẩm Nhiên lui khỏi giới giải trí, không biết tung tích. Lăng Vu Đề cảm thấy Trình Cẩm Nhiên không phải là nam phụ, anh phải là một bia đỡ đạn đáng thương mới đúng. Cũng không biết vị diện hiệp hội có phải thích chơi ác cho nên mới chỉ định cho cô một đối tượng công lược như thế. Hạ Luân, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình muốn Trình hội trưởng sâu độc vĩ đại đâu. Hội trưởng nào đó, Hạ Luân, cậu chờ đó. Lúc bắt đầu thì Lăng Vu Đề có chút khúc mắc với Trình Cẩm Nhiên, chỉ là sau khi nghiên cứu nội dung vở kịch thật kỹ càng, cô bắt đầu có chút đồng tình với Trình Cẩm Nhiên. Tình cảm 9 năm mà đã bị Lăng Văn Dục vứt bỏ như thế. Đúng là, có chút cặn bã, được rồi, cô không nên nói anh trai của mình như vậy. Lăng Vu Đề nhắm lại đôi mắt có chút chua xót, người hầu thấy thời gian cũng không còn sớm, mặc dù có chút lo lắng Lăng Vu Đề có thể nổi nóng hay không, nhưng... Tiểu thư, muốn chuẩn bị dùng bữa tối không? Lăng Vu Đề không có đáp lại, như là đã ngủ vậy. Kỳ thực Lăng Vu Đề chỉ là đang suy nghĩ nội dung vở kịch mà thôi, nếu như kịch tình đi đúng hướng, tối hôm nay Trình Cẩm Nhiên vốn không dự định dự cái tiệc rượu lại đổi ý, sau đó thì sẽ biết được Lăng Văn Dục yêu thích An Bối Hy. Rồi anh mới biết Lăng Văn Dục muốn chia tay với anh, hóa ra cũng bởi vì An Bối Hy vào công ty chưa được 3 tháng. Trong cơn tức giận thì Trình Cẩm Nhiên, góc truyện audio.com, đã đưa ra đề nghị kết giao với Nguyên Thân. Lăng Vu Đề nghĩ rằng nếu như Trình Cẩm Nhiên đưa ra đề nghị kết giao với cô có đáp ứng không? Hay là không đáp ứng đây? Nguyên Thân đã bày tỏ với Trình Cẩm Nhiên không biết bao nhiêu lần nên nếu như cô không đáp ứng, có thể quá kỳ quái hay không? Được rồi, quả thật có chút kỳ quái. Vậy thì cô đáp ứng là được rồi. Giờ mới về nhà, cảm ơn trường, sáng nay em mới thấy rằng mình đã nghỉ học không phép 3 buổi. Nhắc tới thế giới này mới nhớ. Cuối bộ truyện sẽ có một CP đam mỹ cực dễ thương nhé, nếu mình không lầm thì CP này sẽ chiếm mấy chục chương cuối thì phải. Về cái giả thuyết trong thế giới này, dù mình không ủng hộ cho lắm nhưng đây là một yếu tố để đẩy tình tiết truyện lên cao trào. So với cách công lược của Điền Mật trong một thế giới đam mỹ khá là bạch liên hoa, mình rất thích cách công lược của 0051. Xuất phát từ chân tâm mà 0051 đã hy sinh cho Trình Cẩm Nhiên rất nhiều, nhưng mà... Cách chương...